Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5603, hiện trường phát sóng trực tiếp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại, rất khó giải thích rõ ràng. Có hay không? Cho nên, nàng thực thông minh mà nhảy vào Vũ Cận Bắc trong lòng ngực. Lưng dựa đại thụ hào thừa lương A, xem ở Vũ Cận Bắc mặt mũi thượng. Tin tưởng những người này cũng không hảo làm khó nàng cái này vô tội người bị hại. Có phải hay không? Vì thế, Mạc Duẫn Kiều một đầu chát nhập Vũ Cận Bắc trong lòng ngực. Không cần nghĩ ngợi mà. Liền bắt đầu dùng mình mà lên án. Ngươi rốt cuộc tới. Thật đáng sợ. Bên trong có người muốn phi lễ ta. Chấm. Không có nói thẳng Minh Tư là cừu âm hiểm dụng tâm. Chỉ dùng phi lễ hai chữ. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy. Nàng thực nhân từ. Rốt cuộc. Ở đế quốc. Cường ích vị thành niên cùng phi lễ. Là bất đồng tội danh. Người trước đã chịu trừng phạt. Nghiêm trọng nhiều. Kế tiếp. Mạc Duẫn Kiều bắt đầu phách Lý Bá Lạp nói ra tiền căn hậu quả. Có người kêu an. An gì đó nữ nhân. Làm ta đến nơi đây chờ. Nói nàng sẽ cho ta đưa ăn đến nơi đây. Không nghĩ tới nơi này ẩn giấu người xấu. Cái kia người xấu giống như đem ta nhận thành kẻ thù. Hắn trói lại ta. May mắn ta nhạy bén. Trộm giải dây thừng chạy ra. Cái kia người xấu hiện tại còn ở bên trong. Ân, ta phản kháng thời điểm. Hắn không cẩn thận khái đến đầu. Giống như hôn mê bất tỉnh. Các ngươi mau đi bắt người xấu. Mạc Duẫn Kiều nhanh chóng mà nói. Nói xong, phát hiện, đại gia cư nhiên không có phản ứng. Nàng khó hiểu mà ngước mắt, nhìn biểu tình càng ngày càng cổ quái mọi người. Nhu nhược mà thúc giục. Các ngươi thất thần làm gì? Đi bắt người xấu A, Vũ Cận Bắc phía sau. Đứng Lý Sâm Mục. Lý Sâm Mục cũng là vừa rồi trở lại chính phủ cao ốc vài phút mà thôi. Lại muốn bắt đầu xử lý cục diện rối rắm. Lúc này, thấy Mạc Duẫn Kiều nhìn qua. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Mạc tiểu thư, chúng ta tới phía trước nhìn đến video theo dõi. Bọn họ nhìn đến video theo dõi. Nàng biết Tư Lạc Cừu vừa rồi là ấn động ấn phím nghĩ đến cái phát sóng trực tiếp gì đó. Chính là, không phải không phát sóng trực tiếp thành sao? Mạc Duẫn Kiều dại ra. Nàng chậm rãi di động đôi mắt, không nghiêng không lệch đâm tiến, là Vũ Cận Bắc bật cười trong ánh mắt, hắn tuy cái gì cũng chưa nói, bất quá, kia phó xem diễn biểu tình, cũng đủ thuyết minh hết thảy, thấy được, thật sự thấy được, trong nháy mắt kia, Mạc Duẫn Kiều đem mặt thật sâu vùi vào hắn ngực, nàng vừa rồi đều nói gì đó, có thể hay không thu hồi. Lúc này là mất mặt ném đến tinh tế tới. Nửa giờ về sau, Mạc Duẫn Kiều bị mang về văn phòng. Vũ Cận Bắc phân phó người pha tới một ly cà phê. Ngồi ở bàn làm việc sau, mặt vô biểu tình mà nhấm nháp. Hắn bên người, đứng vừa trở về Lý Sâm Mục. Không hổ là làm việc nhanh nhẹn Lý Sâm Mục đại bí thư. Trước sau bất quá một lát. Hắn liền nắm giữ trình chuyện ngọn nguồn. Giờ phút này, đang ở nghiêm túc phụ trách mà hội báo. Thiếu tướng, Tư Lạc Cừu bị tiếp hồi Tư gia liền ghi hận trong lòng. Mới ra tới liền theo dõi Mạc tiểu thư. Biết được nàng hôm nay đi vào nơi này. Liền đi theo tiềm tiến vào. Bởi vì hắn phía trước ở chỗ này đi làm. Cho nên, hắn có thể tùy ý xuất nhập. Mạc Duẫn Kiều lúc này chính yên lặng mà phùng không biết Lý Sâm Mục từ nơi nào làm ra một chén mì thực. Chính thử lưu mà hút. Cả phòng hương khí. Hơn nữa, Mạc Duẫn Kiều ăn đến cái kia hương A, thoạt nhìn. Ăn rất ngon bộ dáng. Lý Sâm Mục đều nhịn không được nhiều xem một cái. Mạc tiểu thư sở dĩ đi thôi đài. Hoàn toàn là bởi vì một cái kêu tiểu cầu đầu bếp nữ. Nghe nói đầu bếp nữ tên, Vũ Cận Bắc nhướng mày. Tiểu cầu, Lý Sâm Mục nói. Đúng vậy, tiểu cầu đúng là phía trước hầu hạ Lộ Ti Á gần người thị nữ. theo lão nguyên soái cùng Lộ Ti Á lần lượt tử vong. Phủ nguyên soái giải tán. 5608, cách chương.